108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 580, Hồ Mịch vs Thái Tuế. Góc truyện audio.com, thủy tinh long cung sát phong nổi lên bốn phía, hàng tinh giả đại chiến chính hàm, nhưng mà đã có không ít tinh không tu sĩ sống chết mặc bay. Này đó tinh không tu sĩ đối mặt Bắc Minh có ngư cùng Lương Hoàng chờ bốn vị đỉnh cấp tu sĩ chiến đấu không thể nhúng tay báo đáp ân. Tình có thể nguyên, nhưng mà đối bạch hổ giới thất linh cũng là một bộ bàng quan thái độ. Cố kỵ bạch hổ giới thất linh hàng tinh giả thân phận này đó tinh không tu sĩ không có xuất thủ. Để tránh phá hủy đấu tinh quy tắc, trừ bỏ giống 19 anh như vậy không kiêng nể gì đại khai sát giới nhẹ nhiều người tức giận. Đại đa số tu sĩ đều là tránh lui ba thước, tĩnh xem này ngàn năm hiếm thấy đấu tinh. Có một gã tinh không tu sĩ cũng là không nghĩ như vậy. Quần áo yểu yểu từ váy, phiên nếu kinh hồng cô gái đi lại nhẹ nhàng, vốn đang ở quan khán này hắn hàng tinh giả chiến đấu tu sĩ ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn đi qua. Nhìn đến nàng khi, nguyên bản trầm ổn ánh mắt kinh diễm phân tới yểu đến. Cái gì, tinh không kỳ hàng tinh giả, chẳng lẽ là Lăng Yên công chúa, người mắt mù sao? Ngay cả Lăng Yên công chúa cũng không nhận thức, không có xem trên người nàng là Tử Tiêu Tiên cung nghe thường sao. Tử Tiêu Tiên cung hàng tinh giả cư nhiên là tinh không kỳ. Tham Mộ Hồ Hồ Mịch khóe môi nhếch lên hình như có giống như vô quyến rũ. Vốn định ở tam cuốn thiên thư sau tái bại lộ thân phận. Đáng tiếc không có tính đến Thủy Tinh Long cung xảy ra thái ất hỗn thiên tượng trận. Cho dù không muốn, tinh phù vẫn là ở trận pháp trung hiển sơn sương sớm. Hồ Mịch vốn đang tưởng ở trận pháp trung hòa bị khen là thương long giới thứ nhất hàng tinh giả Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên đấu tinh. Một lần, thần niệm quét một lần cũng là không có phát hiện nàng. Cảm thấy có chút thất vọng, nhìn đến này hắn hàng tinh giả cùng bạch hổ thất linh đại chiến. Hồ Mịch cũng lười nhúng tay, cùng từ tĩnh thục giống nhau tính cách. Chỉ có cường giả mới có thể kích phát của nàng hứng thú. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua, Hồ Mịch trước mắt sáng ngời, phát hiện đối thủ Lệ Thái Tuế. Lệ Thái Tuế ngồi nghiêm chỉnh ở bồ đoàn thượng vào định. Quanh mình tràn ngập sát khí ở gần người khi hóa thành ôn hòa gió nhẹ. Đạm đến cực hạn, lại bảo nhân nhìn không ra sâu cạn, lão giả cái trán đồng dạng lóe ra tinh phù. Đêm ngày biến hóa, một cái thượng tuổi hàng tinh giả gây nên rất nhiều tu sĩ tò mò. Vài cái không lâu mắt tu sĩ vọng tưởng tìm điểm ngon ngọt. Nhưng mà còn chưa tới gần, thiên hàng thần lôi đem bọn họ phách hôi phi yên diệt. Đến tận đây sau, này hắn tu sĩ cũng không dám nữa đến gần rồi. Ở lão giả bên cạnh đồng dạng có một gã đồ trang sức trang nhã nữ tử ngồi ở một bên. Quần áo rộng thùng thình áo bào trắng, lưu hải thùy lạc, khép hờ hai trong mắt làm trầm tư trạng. Bỗng nhiên lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng âm vang long nổ đánh gãy Lệ Thái Tuế cung Dương Tử Câm trầm tư. Một pho tượng cự ấn bay tới, như ngũ nhạc chi sơn thật lớn, in lại huyền vũ long xà lượn lờ bay lên, thanh làm vinh dự phóng, hùng hổ hướng tới Lệ Thái Tuế áp đi. Chẳng sợ tinh không tu sĩ cũng vô pháp ngay mặt chống lại huyền vũ ấn. Lệ Thái Tuế mở mắt ra, lông mi ninh khởi, tay trái nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Xuất hiện một thanh quạt giấy nhất phiến, mấy đạo lôi cương theo phiến trung bay ra. Nửa đường, hóa thành mấy cái dương nanh múa vuốt lôi dao nghênh đón. Huyền vũ ấn cùng lôi dao va chạm, sinh ra thật lớn nổ mạnh. Huyền Vũ Ấn nói như thế nào chính là đỉnh cấp hồng hoang linh bảo. Thanh quang nhất phóng, lôi dao chính là phô trương thanh thế vài cái nhất thời tan rã. Lệ Thái Tuế không chút hoang mang quạt giấy nhoáng lên một cái. Phiến ảnh ngay cả phiến, dập nát lôi cương lại ngưng làm một chương lôi điện chi võng đem Huyền Vũ Ấn đâu trụ. Chỉ thấy cuồng lôi vạn quân, cất thiên che đích, Huyền Vũ khắc ở giữa không trung vừa truyền. Khôi phục tam tấc nguyên hình, trở về bay đi, Lệ Thái Tuế bán híp mắt, quạt giấy toát ra dục dịch hầu quang. Lão giả loạn trọng cây quạt, không nói được một lời nhìn cô gái. Mãi đến Hồ Mịch tới gần Dương Tử Câm thế này mới mở so với tinh không còn muốn thâm thúy đen tối hai mắt. Huyền Vũ Ấn ôn nhu hạ xuống Hồ Mịch lòng bàn tay. Hồ Mịch ám sách một tiếng, che miệng cười khẽ, nói vậy tiền bối chính là Bạch Hổ Thất Linh Tinh đứng đầu đi. Thượng tuổi tác hàng tinh giả Hồ Mịch nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua đâu. Hồn nhiên không sợ lão giả giấu giếm khí chàng, tham mộ Hồ bình tĩnh triển lộ tao nhã. Thật lâu không ai có thể ở lão phu trước mặt thờ ơ, lệ thái tuế mặt mũi hiền lành cười. Tiền bối đây là ở đậu Hồ Mịch sao? Vừa rồi Hồ Mịch nhưng mà nhìn đến tiền bối ở đối kia hồng hoang lão đế khúm núm nga. Hồ Mịch tạc trong nháy mắt ngữ khí mang theo một tia đùa cợt. Lệ thái tuế tươi cười lại thâm trầm. Lão phu nói đúng vậy. Thật lâu không có giống ngươi như vậy tu sĩ dám như thế cười nhạo lão phu. Không dám nhận, tiền bối cũng không nên sinh khí đâu. Hồ Mịch cười cười, tiếng tăm lừng lẫy thương long giới hàng tinh giả trong chỉ có cô nương coi như không có trở ngại. Thật sự là hữu danh vô thực. Lệ thái tuế ở mặt ngoài nghỉ ngơi lấy lại sức, âm thầm cũng là sớm đem khổng lồ thần niệm triển khai phúc ở thủy tinh long cung. Âm thầm đã ở chú ý tất cả chiến đấu. Diệp Phù Đồ cùng Thương Phong liên thủ áp chế. 19 anh bại lộ chân thân bị tu sĩ nhiều người tức giận bao vây tiễu trừ. Hướng Trầm Tinh đối ba cái nhược liễu nữ tu chiếm được tính áp đảo ưu thế. Hàn Băng bị một gã nữ tu sở triền đằng đằng. Nhất cử nhất động đều ở lệ thái tuế nắm giữ chung. Thậm chí thần niệm còn siêu tầm đến không ít che giấu tinh tướng. Chính là quá mức nhỏ yếu. Lệ thái tuế cũng không tiếc xuất thủ. Bỗng nhiên nhìn đến Hồ Mịch như vậy kinh diệm ánh mắt hàng tinh giả. Cũng khó trách lệ thái tuế đều lộ ra vừa lòng biểu tình. Nhưng mà vừa lòng dưới càng nhiều là đối thương long giới hàng tinh giả không cho là đúng. Hồ Mịch cũng không phản bác, thương long giới cũng tốt, bạch hổ giới cũng thế. Hàng tinh giả chung quy trích đại biểu chính mình, đối cùng sai, thiện cùng ác, nhân cùng yêu, thần mã đều là phù vân a, một khi đã như vậy. Hồ Mịch liền tự cao tự đại đại thương long giới khiêu chiến tiền bối tốt lắm. Chính là nhược tiền bối thua, không biết có không thu tay lại đâu. Đấu tinh bản hẳn là ở tam cuốn thiên thư sau. Như vậy mới tính đấu tinh không phải sao? Lệ thái tuế ha ha cười. Khen, lão phu lệ thái tuế hôm nay đáp ứng ngươi. Chính là tiểu nha đầu. Ngươi nếu thua, liền cẩn thận chính mình tánh mạng. Hồ Mịch cười, lệ thái tuế quạt giấy lay động. Sử xuất cửu truyền thương sinh lôi cương. Thiên toàn địa truyền, thương lôi rơi xuống. Hồ Mịch hương tay áo vũ động. Vài đạo tự yên theo cổ tay áo bay ra. Tiếp theo này xương khói quay chung quanh ở Hồ Mịch quanh thân xoay tròn. Tự yên nhanh chóng khuếch tán như màn trời. Thương lôi oanh ở tại màn trời thượng. Nghe được bùm bùm thiêu xài bình thường thanh âm. Tự yên chung lóe ra hàn quang. Gió lốc mà lên, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, lệ thái tuế song chỉ nhất tịnh. Thương lôi giống như thủy dũng thô to mạnh hơn cứng rắn phá Hồ Mịch phòng ngự thần thông. Hồ Mịch biểu tình ngưng trọng, ánh mắt vừa động, tự yên bị thương lôi mạch là quá dường như, yên quang tẫn tán, lộ ra tuyệt mỹ phi kiếm hình thái. Đây đúng là di thiên tử tiêu phi kiếm cửu cung hộ tâm kiếm trận. Lệ thái tuế mắt mang mỉm cười, âm thầm gật đầu, quạt giấy tiếp tục phung lên, cuồng lôi bình dựng lên. Hóa thành sóng to thủy triều, Hồ Mịch đập vào mắt có thể đạt được chỗ, lôi đình hóa thành thiên quân vạn mã cuồn cuộn nghiền đến. Cường đại lôi điện đem phạm vi mấy trong san thành bình địa. Hầu quang đánh vào Hồ Mịch trên người, cô gái đều cảm thấy toàn thân hỏa lạt lạt đau đớn. Đúng là lệ thái tuế tuyệt chiêu, lôi động cửu thiên, Hồ Mịch, cẩn thận, Từ Tĩnh Thục lo lắng kêu lên, Hồ Mịch đại mi ninh nhanh. Cước bộ không khỏi sau này thối lui, đã muốn có lùi bước ý, xem lão nhân ra là muốn trả giá đại giới. Thực thảm đại giới, hiền lành thanh âm theo lôi ba trung truyền đến, lệ thái tuế quạt giấy lại là nhất phiến. Ở Hồ Mịch dưới chân, đột nhiên xuất hiện một cái màu tím trận pháp, trận này tràn ngập khổ quái văn tự, nội có kỳ quái yêu thú bình thường văn lộ, vô số màu tím điện mũi nhọn theo trong trận lao ra. Này đó điện mũi nhọn cũng không có thương tổn tính, nhưng mà Hồ Mịch lập tức cảm giác được chung quanh không gian tại đây điện mũi nhọn hạ nhiễu. Không thể mở ra, từ điện hình nếu nhà giam, Hồ Mịch phát hiện chính mình không đường thối lui. Điện xế lôi giới, thật là lợi hại thủ đoạn. Hồ Mịch rút khẩu lãnh khí, toàn thân hàn khí ứa ra, lần đầu tiên có sẽ chết dự cảm, rốt cuộc không thể duy trì đoan trang. Tham Mộ Hồ rất nhanh đã khởi pháp quyết, Lan Hoa chỉ không ngừng biến hóa thủ thế, trong miệng tực ngôn không ngừng trào ra. Hồ Mịch vội vàng lại tế khởi Huyền Vũ Ấn, tam tấc Huyền Vũ Ấn đón gió nhoáng lên một cái, tế ở không trung, liền có núi cao lớn nhỏ, đen một mảnh đáy biển. Đại ấn cái đáy có Huyền Vũ hai chữ, linh khí bức người, Huyền Vũ xuất thế, Hồ Mịch cơ hồ đem pháp lực đưa vào cho Huyền Vũ ấn chung. Huyền Vũ ấn hướng tới lôi động cửu thiên pháp thuật thẳng đè ép đi xuống. Phịch một tiếng, lôi động cửu thiên giống như ba đào cư nhiên liền đem Huyền Vũ ấn cấp cắn nuốt. Lôi điện trung thanh quang không ngừng, Hồ Mịch lại là liên tục sử xuất pháp quyết, đột nhiên phịch một tiếng. Đinh tai nhức óc nổ, Huyền Vũ ấn rốt cục làm vỡ nát lôi động cửu thiên. Cùng lúc đó, cái này cường đại hồng hoang linh bảo thế nhưng chính là linh khí toàn tiêu. Biến thành tam tắc lớn nhỏ, mất đi lợi hại, Hồ Mịch thân thể mềm mại run lên, phun ra một búng máu. Hiển nhiên không tốt lắm quá, nhưng mà cô gái hoàn toàn không có thả lỏng, ở lôi động cửu thiên nhất diệt. Lập tức thủ nhất chiêu đem Huyền Vũ ấn hoán trở về. Nhìn đến này Mai Đại Ấn trong mắt lại yêu lại thán. Đi, Hồ Mịch vừa quát, lệ thái tuế điện xế lôi giới gần là trong nháy mắt có thể đem nhân vây khốn. Cường giả so chiêu, điện quang thạch hỏa nháy mắt đủ để quyết định sinh tử. Không có lôi động cửu thiên này trong nháy mắt, cũng không có Dương Tử Câm dây lát lướt qua công kích. Đợi cho khí thế qua đi. Hồ Mịch cũng có cũng đủ thời gian phá giới. Di Thiên Tử Tiêu Phi kiếm vừa vỡ. Dựa vào tinh không tu sĩ tinh lực liền dễ dàng phá pháp trận. Ngay cả như vậy, vừa rồi sử xuất Huyền Vũ Ấn lại bị lôi động cửu thiên xoắn tới. Hồ Mịch nguyên khí đại thương, lau khóe miệng máu tươi. Tham Mộ Hồ ánh mắt lạnh ý càng sâu. Đáy lòng biết, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Thắng bại hôm nay sớm phân ra. Hồ Mịch, vì cái gì vừa rồi không cần thái cực đồ, từ tĩnh thục vừa tức lại không rõ chất vấn, nếu là thái cực đồ vừa ra, vừa rồi liền có thể dễ dàng hóa giải đối phương thế công. Thậm chí Hồ Mịch còn có thể thường tiên cơ chiếm cứ chủ động địa vị. Nói không chừng có thể phản đem nhất quân, nhưng mà khiến từ tĩnh thục tưởng không rõ. Hồ Mịch thà rằng mạo hiểm phế bỏ Huyền Vũ ấn phiêu lưu cũng không sử dụng thái cực đồ. Hồ Mịch nhìn linh khí hoàn toàn biến mất Huyền Vũ ấn đáy lòng than nhỏ. Bởi vì có Lương Sơn Đại Lục công nhận thứ nhất hồng hoang linh bảo thái cực đồ trong người. Tham Mộ Hồ trên người không có bao nhiêu lợi hại pháp bảo. Thật không ngờ là thời khắc mấu chốt, cái này theo Tử Lôi ma đầu tình nhân kia đoạt được Huyền Vũ ấn cư nhiên cứu nàng một mạng. Nghe được từ tĩnh thục chất vấn. Hồ Mịch nhìn lệ thái tuế thủ hạ bồ đoàn cũng là dị thường bình tĩnh. Không thể dùng, này lệ thái tuế ngồi bồ đoàn có thể là gần nhất phong linh bảng thứ nhất tạo hóa bồ đoàn. Thái cực đồ phải hậu phát chế nhân, nếu không mất tiên cơ, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Hữu Tinh từ tĩnh thục chấn động, nếu Hồ Mịch có thể nhìn đến trong lời nói. Nàng sẽ nhìn đến kim tay súng từ Ninh chưa bao giờ lộ ra quá khiếp sợ biểu tình. Ở sống còn khi còn tại tính kế thái cực đồ đối phó tạo hóa bồ đoàn. Này phân quyết đoán từ tĩnh thục tự nhận đều làm không được. Nếu Tô Tinh thấy chỉ sợ cũng phải động dung, nhưng mà không thích hợp thái cực đồ, chúng ta vẫn đang đánh không lại hắn. Từ tĩnh thục lo lắng thực nghiêm trọng, trước mắt lão nhân rất mạnh, nàng có thể cảm thụ được đến. Đúng vậy, Hồ Mịch cao mày thâm khóa, tiểu nha đầu, tài ăn lão phu nhất điện, lệ thái tuế cười, cây quạt phung lên, một đạo lôi điện nháy mắt phách tới Hồ Mịch trước mắt. Hồ Mịch miễn cưỡng ngăn cản, nội thương lại tăng thêm, cô gái cố nén lao ra cổ họng máu tươi, bắt tay một chút, khẽ kêu một tiếng, thập phương câu diệt kiếm trận, cách chương.